Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, đường U tin tức. Chương 1288, đường U tin tức. Ma khí ngập trời, kiếm phệ hư không, Tư Không Hiểu lại thất bại. Đoàn người thần sắc cứng ngắc, thiên đài lâm phong, xác thực đáng sợ, tùy ý bàn tay xẹt qua. Khủng bố chi kiếm liền chém nứt hư không. Đồng thời, Lâm Phong còn trưởng khống đáng sợ ma đạo sức mạnh, nắm giữ ma chi lĩnh vực. Bất quá Tư Không Hiểu thực lực đã rất mạnh. Trời mâu lĩnh vực, phân liệt hàm nghĩa, tốc độ hàm nghĩa, đều vận dụng đến so với đáng sợ. Hơn nữa, Tư Không Hiểu vũ hồn trời mâu vẫn không có sử dụng đi ra. Bằng không đem càng cường thịnh hơn. Vừa nãy, nếu là Lâm Phong không có mạnh mẽ ma chi lĩnh vực cùng với ma khí ngập trời, e sợ đều khó mà nghịch chuyển bại thế. Hôm nay, đã là Tư Không Hiểu lần thứ hai thử nghiệm bại trận. Lần thứ nhất là cùng nguyên rủa giả lần va chạm đầu tiên, bị nổ đến lùi về sau. Lần này, lại bị Lâm Phong nổ đến nắm đấm thấm máu, tựa hồ đã rạn nứt. Là Tư Không Hiểu ở lấy cường thịnh huyết mạch sức mạnh đang khôi phục. Bất quá hai lần không giống chính là Tư Không Hiểu đối với nguyên rủa giả kiêng dè, đối với Lâm Phong nhưng không được không để ý tới. Nhưng từ Tư Không Hiểu trong con người thật không có nhìn ra xu hướng suy tàn, chỉ thấy hắn cặp kia yêu dị trong con người lộ ra cười yếu ớt, nhìn Lâm Phong nói: Lâm huynh thực lực quả nhiên phi phàm, Long Đằng cùng Tề Thiên Thánh bại không oan, hôm nay chấm dứt ở đây, cáo từ rồi. Ngoặc kép, dứt tiếng, Tư Không Hiểu xoay người rời đi, không có nửa điểm lưu luyến, cũng nhìn không ra trên người hắn có bất kỳ chán trường khí. Chúng hoàng ước hẹn, Lâm huynh, người ta còn có thể tái chiến. Một đạo cuồn cuộn âm thanh truyền đến. Quay lưng Lâm Phong, Tư Không Hiểu trong con ngươi tránh qua một đạo cực kỳ sắc bén thần sắc. Hơi vảnh mặt lên, nhìn về phía chân trời, nơi đó dường như có một vệt mây đen như ẩn như hiện. Từ Tư Không Hiểu yêu dị trời trong con ngươi, một đạo lóa mắt ánh sáng xạ về phía chân trời, phải đem cái kia mây đen phá tan. Lâm Phong nhìn Tư Không Hiểu bóng lưng, trong con người nhưng không có quá nhiều đắc ý chi sắc. Ánh mắt giống như Tư Không Hiểu, sắc bén so với cùng Tề Thiên Thánh chiến đấu thời gian, tu vi của hắn tăng lên tới Thiên Vũ tầng 9, nhưng Tư Không Hiểu mạnh mẽ như trước uy hiếp đến hắn. Kinh khủng kia phân liệt hàm nghĩa cùng với tốc độ hàm nghĩa, rất khủng bố, hơn nữa này vẫn là Tư Không Hiểu để hắn nhìn thấy năng lực. Hắn mơ hồ cảm giác Tư Không Hiểu còn có lá bài tẩy. Dù sao, lần này chỉ có điều luận bàn mà thôi, cũng không phải là sinh tử đại chiến. Chúng hoàng ước hẹn sao? Lâm Phong trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại còn cũng không rõ ràng. Chúng hoàng ước hẹn là Bát Hoang Vũ Hoàng thế nào một cái ước định. Vì sao có thể dẫn ra Bát Hoang chúng hoàng? Mộc Phàm Trần sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút, lập tức thân hình lóe lên, lặng yên thối lui. Ngày xưa ở Mệnh Vận Chi Thành lần đầu gặp gỡ Lâm Phong thời gian, người này cũng không có để hắn quá mức lưu ý. Hắn chân chính chú ý tới Lâm Phong là từ người tiên tri mở miệng muốn thu Lâm Phong làm đệ tử một khắc đó. Mà từ Mệnh Vận Chi Thành sau khi đi ra, Lâm Phong mở ra hắn yêu nghiệt con đường. Đây là một người điên, vẫn là cách xa hắn một chút tốt. Này người điên thiên kiếm dám chém Tề Thiên Thánh, liền cũng dám chém những người khác. Lâm công tử trưởng thành, khiến cho y nhân thán phục. Y nhân lệ quay về Lâm Phong mị hoặc nở nụ cười. Đáng tâm thần người, bồng bềnh như tiên tiên tử, rồi lại đầy giấy mị thái, làm sao không khiến người ta vì đó điên cuồng. Y tiên tử quá khen, Lâm Phong cười đáp lại nói. Y nhân lệ khẽ lắc đầu, tưởng tượng ngày xưa y nhân càng lấy khúc âm thăm dò Lâm công tử. Nhưng là y nhân bêu xấu, bây giờ Lâm công tử ở thập đại yêu nghiệt bên trong cũng là ít có người có thể tranh đấu rồi. Ngoặc kép, y nhân Lệ không hề che giấu đem ngày xưa lấy ma khúc thăm dò Lâm Phong việc hờ hững nói ra. Dường như một điểm không vì thế chú ý, để Lâm Phong cảm giác được nữ nhân này thông tuệ. Nếu là rất nhiều người, sợ là tránh, nhưng mà người nhưng rất tự nhiên nói ra, nở nụ cười mang quá, dường như phải đem hai người ngày xưa cái kia một tia không mau dẫn đi. Y tiên tử khuynh thành tuyệt diễm, như vậy cất nhắc Lâm Phong, ta sợ chính mình muốn lâng lâng. Lâm Phong chuyện cười nói rằng, y nhân Lệ cười nhìn Lâm Phong. Lập tức càng hai con mắt mang theo một tia e lệ thần sắc. Ôn nhu nói, nếu là Lâm công tử thật cho rằng y nhân khuynh thành tuyệt diễm, không ngại suy tính một chút y nhân. Ngoặc kép, nhìn tiên tử ngượng ngùng, trên mặt lộ ra một tia nếu có như đỏ ửng. Được nghe lại cái kia một vệt âm thanh, Lâm Phong càng cảm giác có loại lòng say cảm giác, khó có thể tự kiềm chế. Lục dục thiên công, Lâm Phong hơi cắn răng, trong con người mơ hồ có một tia ma quang lấp lóe. Lúc này mới để cho mình tâm thần khôi phục như thường. Nhìn y nhân Lệ xấu hổ đưa tình, thán phục cô gái này mị hoặc thuật cường hãn, một cái nhíu mày một nụ cười, phối hợp người ôn nhu, có thể thật sự khiến người ta luân hãm đi vào, nếu là người bình thường. Sợ là thật sự pháp chống đối. Y tiên tử không nên lại đối với Lâm Phong sử dụng mị hoặc thuật rồi. Lâm Phong khóe miệng mang theo một vệt cười khổ. Y nhân Lệ trời sinh vưu vật, sử dụng nữa mị hoặc thuật, quả thực khổng không vào. Lâm công tử sao biết y nhân không phải nói thật đây? Y nhân Lệ mỉm cười nói rằng, nhìn thấy Lâm Phong thần sắc co giật, cười duyên một tiếng. Được rồi, y nhân lưu lại sợ là muốn nhạ Lâm công tử phiền chán. Cáo từ, ngoặc kép, dứt lời, y nhân Lệ quần dài tung bay, lấp lóe rời đi bên này. Lục dục tiên cung trùng nữ tử cũng đều tùy tùng y nhân Lệ rời đi. Áo trắng tung bay, đẹp không sao tả xiết, những mỹ nữ này tất cả đều người mặc một sắc quần dài. Yêu kiệt thướt tha. Làm cho người ta mãnh liệt thị giác xung kích. Như vậy một cái vưu vật, không biết sẽ lựa chọn như thế nào sa đọa lục dục trong. Lâm Phong tự lẩm bẩm, nếu là ở phàm phu tục tử trên người sa đọa, đúng là có vẻ quá đáng tiếc. Không phải yêu nghiệt nhân vật không xứng với người phụ nữ kia. Lâm Phong thân hình lấp lóe, đi tới cách đó không xa Thanh Mộng Tâm trước người. Trên mặt mang theo một vệt nụ cười hiền hòa. Đã lâu không gặp, mỉm cười bắt chuyện một tiếng. Thanh Mộng Tâm trong con ngươi nụ cười nhưng lộ ra một tia vẻ khổ sở. Gặp lại Lâm Phong, dường như một người trên trời, một người lòng đất, chênh lệch quá to lớn. Đã từng, bọn họ cũng từng sóng vai mà chiến, ở tuyết vực thi đấu trên sàn nhảy tranh đấu. Mà bây giờ Lâm Phong một đạo ánh mắt e sợ đều pháp chịu đựng được. Đã lâu không gặp, Thanh Mộng Tâm môi khinh động, rốt cục mở miệng cười. Tuy Lâm Phong như trước còn giống như trước đây cho nàng ôn hòa dễ dàng cảm giác thân cận. Nhưng nàng nhưng không thể quên được vừa nãy Lâm Phong đứng ở hư không đối mặt Tư Không Hiểu bá đạo. Bóng người, chỉ cho Tư Không Hiểu 10 tức, không để ý tới đối phương bất kỳ lời nói nào. Cuối cùng Tư Không Hiểu thỏa hiệp, một khắc đó Lâm Phong, quá cường thế, Lam Kiều người có khỏe không? Lâm Phong cười hỏi một tiếng, Thanh Mộng Tâm lộ ra một vệt vô cùng kinh ngạc thần sắc. Nhìn Lâm Phong, lập tức mỉm cười nói, nếu là người biết một vị dễ dàng có thể giết tôn giả Lâm Phong còn có thể nhớ kỹ người, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Ngoặc kép. Ngày xưa mọi người quen biết một hồi, bây giờ tuy từ lâu cảnh còn người mất, thương hải tang điền, nhưng luận tu vi làm sao? Bạn cũ, dù sao vẫn là thân cận, không phải sao? Lâm Phong hơi ngửa đầu, nhìn phương xa, nói nhỏ một tiếng, hay là ngươi có thể duy trì loại kia siêu nhiên tâm thái? Nhưng ta nhưng không làm được đối mặt một cái cường giả như vậy. Còn có thể giống như lúc trước coi ngươi, hay là ta quá hẹp hòi đi? Thanh Mộng Tâm đôi mắt đẹp trong lộ ra một vệt cười khổ. Quân Mạc Tích cùng Đường U U cũng khỏe ư? Ngoặc kép, Quân Mạc Tích cũng còn tốt, bây giờ đã là không chết Thiên Cung thiếu cung chủ. U U, ta cũng muốn biết, người hiện tại hoàn hảo ư? Lâm Phong thở dài một tiếng, xem ra Thanh Mộng Tâm cũng không biết U U tin tức. Không chết Thiên Cung thiếu cung chủ. Thanh Mộng Tâm thần sắc cứng đờ, trong lòng lại càng không là tư vị, chỉ là nghe không chết Thiên Cung bốn chữ này, liền có thể tưởng tượng đến đây tuyệt đối là một luồng siêu cấp khủng bố thế lực. Quân Mạc Tích trở thành thiếu cung chủ, mà người nhưng vẫn còn ở nơi này ngưỡng mộ những này phổ thông tôn giả. Đường U U, người làm sao? Ngoặc kép, đi nhầm vào một cái rất nguy hiểm địa phương. Bây giờ không biết tung tích, ta vốn còn muốn hỏi ngươi, ở Long Sơn Đế Quốc có hay không tin tức về nàng? Thanh Mộng Tâm nghe được Lâm Phong đôi mắt đẹp lấp lóe hạ. Lập tức nhìn Lâm Phong nói, ta trước đây không lâu vẫn đúng là nghe nói qua Đường gia tựa hồ có hơi động tĩnh. Không biết có thể hay không cùng Đường U U có quan hệ? Ngoặc kép, thật sự, Lâm Phong con ngươi đột nhiên ngưng lại. Xả ra một đạo sắc bén chi sắc, để Thanh Mộng Tâm cảm giác con người vi thống, thậm chí không dám nhìn Lâm Phong con mắt. Lâm Phong thần sắc cứng đờ, biết mình tựa hồ có hơi quá mức kích động. Đường ra, có động tĩnh gì? Ngoặc kép, cụ thể không rõ ràng, cũng chính là trước đây không lâu sự tình. Sau đó, ta nghe nói Tuyết Nguyệt Quốc bên này có thật nhiều cường giả giáng lâm. Bởi vậy liền tới xem một chút, không nghĩ tới liền gặp phải kinh thiên một màn. Thanh Mộng Tâm nghĩ tới đây liền cảm giác một trận kinh tâm động phách. Vũ Hoàng, Đại Đế, những thứ này đều là người không dám tưởng tượng tồn tại. Có thể Tuyết Nguyệt chuyện, ta nên đi Long Sơn Đế Quốc một chuyến. Lâm Phong trong lòng tự nói, ánh mắt lấp lóe, trong lòng hơi có chút rung động. Hy vọng thật sự cùng U U có quan hệ. Tốt xấu cho hắn biết U U còn sống khỏe ri. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.